Khủng bố sống lại, chương 585, suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Hoàng tử Nhã nhìn xem Dương Gian không nhúc nhích tựa hồ lâm vào suy xét dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói, nghĩ không ra nguyên nhân gì liền không nghĩ, lúc này sống sót mới là trọng yếu nhất mà lại ngươi cái dạng này thật không có vấn đề a, dù sao chỉ còn lại có nửa cái đầu, về sau vẫn dạng này. Năng lực tiếp nhận mạnh hơn người cũng không thể chịu đựng được người bên cạnh đỉnh lấy nửa cái đầu đi lại. Dương Gian cái kia cứng ngắc thi thể lạnh băng giật giật, hắn lại tại phân tích trước đó tình huống. Ta trước đó bị tập kích không giống như là một kiện sự kiện linh dị, giống như là bị người châm đúng, trước đó ta đi tại đường phố bên trên vẫn còn đang đánh điện thoại, đột nhiên liền bị quỷ dị tập kích chia làm hai lần, một lần để đầu của ta dọn nhà, một lần đem đầu của ta chia làm hai nửa. Loại này tập kích mục đích rất rõ ràng, chính là muốn một kích làm cho ta vào chỗ chết, không cho ta bất luận cái gì sống sót khả năng tới. Nếu như là quỷ giết người không phải như vậy, bởi vì quỷ đang tập kích ngươi một lần về sau không có khả năng liên tục tập kích ngươi lần thứ hai, hơn nữa còn là tại cùng một nơi. Hoàng tử Nhã kinh ngạc nói, người cảm thấy là người làm, có người ngự quỷ ra tay với ngươi. Quỷ giết người cùng người ngự quỷ giết người kỳ thật đều là không sai biệt lắm, thậm chí cái sau càng quỷ dị hơn một chút, bởi vì quỷ giết người ngươi tốt xấu cũng cần phù hợp quy luật, nhưng là người ngự quỷ vốn có quỷ năng lực về sau lại có thể không nhìn gây nên quy luật trực tiếp liền có thể động thủ. Tám thành lấy bên trên xác suất là có người đối với ta tay, bởi vì ta tại gặp lần thứ hai tập kích về sau thẳng đến hiện tại cũng không có lần thứ ba tập kích xuất hiện, nếu như là quỷ muốn giết ta, liền nhất định sẽ không chỉ xuất hiện hai lần tập kích, khẳng định sẽ không ngừng tập kích thẳng đến ta triệt để chết mất vị trí. Dương Gian chậm rãi đứng lên, cho nên ta bị quỷ chằm chằm bên trên khả năng rất nhỏ mà lại cũng không hợp lý, nhưng nếu là người ngự quỷ động thủ với ta liền hết thảy đều có thể giải thích không? Lần thứ nhất tập kích về sau ta còn chưa chết, thế là một vị nào đó người ngự quỷ bổ đao thêm vào một lần tập kích, lần thứ hai về sau xác định tình trạng của ta, nhận định ta chết đi cho nên không có tiếp tục xuất thủ, kể từ đó cũng chính là vì sao lần thứ ba tập kích từ đầu đến cuối không có xuất hiện nguyên nhân. Dương Gian cái kia trong hốc mắt một cái con mắt màu đỏ nhìn về phía quỷ vực bên ngoài. Hắn cần phải đi điều tra, cần một cái chân tướng, nếu như xác định là người ngự quỷ gây nên, như vậy hắn cần trả thù, hắn hiện tại, đã không cần cố kỵ, hộp âm nhạc nguyền rủa tại, chính mình là không chết được. Chỉ bất quá, Dương Gian tâm tình có chút ngưng trọng, loại kia tập kích quá mức đáng sợ. Không nhìn tầng 4 quỷ vực ngăn trở, không nhìn trong thân thể mình quỷ chống cự, một chút liền để đầu của mình rơi xuống, liền xem như chính mình trước mắt nhận nguyền rủa có thể bất tử, nhưng là lại đối mặt loại này tập kích hẳn là cũng rất khó ngăn cản được. Loại tình huống này quả thực tựa như là lúc trước tại khách sạn Caesar gặp phải tình huống đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu kia cửa hàng bên trong du đã một cái phi thường khủng bố quỷ, hắn thấy tận mắt quỷ thân phận là một bộ cao lớn mùi hôi nam thi thể, cái kia quỷ giết người quy luật là thông qua đạp lên đi ngang qua người dấu chân tiến hành giết người. Một khi đạp chúng dấu chân, phát động giết người quy luật, cái kia quỷ tập kích cũng là không nhìn khoảng cách, không nhìn quỷ vực mà lại một lần tập kích liền có thể nháy mắt hao hết sạch cơ hồ nguyên một cây quỷ nến. Lúc trước nếu không phải kịp thời phá giải quy luật, lại thêm vào tay bên trong có đại xương thành phố sự kiện sau đạt được quỷ nến trì hoãn thời gian, chính mình cùng Hùng Văn Văn còn có Lâm Lạc Mai mấy người tuyệt đối là muốn bị đoàn diệt ở nơi đó. Cần phải đi lấy cái kia quỷ trong tay quỷ dị củi đao đến đối kháng loại này đáng sợ tập kích a, dù sao ta hiện tại đã không chết được cũng không sợ bị đột nhiên giết chết. Dương Gian tại suy xét tại đánh giá, hắn cảm thấy đây là một cái phi thường có thể được phương án, trước đó hắn liền có đối với cái kia quỷ vật trong tay cảm thấy hứng thú, chỉ là trong lòng kiêng kỵ, không muốn vì một kiện không rõ ràng cho lắm quỷ dị vật liền chính diện cùng một cái không biết cấp bậc quỷ va chạm, như thế rất không lý trí. Dù sao đồ vật lại đặc biệt cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Hiện tại, mạng đã không có, lo lắng không tồn tại, hành động điều kiện cũng liền có. Không vội, ta cần xác định đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra lại đến hành động. Dương Gian trong lòng ý nghĩ này tạm thời đè ép xuống. Hắn muốn hiểu chân tướng, hiểu rõ hết thảy về sau mới có thể hành động, thời gian bên trên còn kịp, hộp âm nhạc nguyền rủa có thể thời gian duy trì còn không tính ngắn, chỉ ít trong vòng vài ngày là không hề có một chút vấn đề, mà hắn muốn điều tra rõ ràng, căn bản cũng không cần mấy ngày. Tối nay, hắn liền có thể xác định, bởi vì Dương Gian trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, chỉ là không có tìm được chứng minh mà thôi. Nhưng là ở trước đó, Dương Gian phải làm cho thân thể khôi phục chuyển biến tốt đẹp, không phải loại trạng thái này đối với mình rất bất lợi. Lại một lần nữa dùng cao trí cường quỷ gạt người khôi phục đây cũng không phải là lần đầu tiên. Dương Gian ánh mắt nhìn về phía Bình An khách sạn trong phòng của mình. Tại căn phòng kia trong phòng ngủ, có một cái dương, là hoàng kim chế tạo mà thành, bên trong liền giam giữ lấy Cao Chí Cường quỷ. Đây là lần trước tổng bộ họp thời điểm thu hoạch, dạng này quỷ đã không có khống chế, cũng không có tùy thân mang theo bên trên, chỉ là tùy ý đặt ở khách sạn bên trong. Hắn tự tin, không người nào dám tại chỗ ở của mình giật đồ. Nếu như có thể cướp đi, như vậy Dương Gian mình đã bị xử lý, đồ vật cái gì cũng liền dâu ria. Lúc này, Dương Gian phóng ra bước chân, hướng về Bình An khách sạn phương hướng đi đến. Chờ một chút, Hoàng tử Nhã kêu hắn lại. Dương Gian bước chân dừng lại, nhìn về phía Hoàng tử Nhã. Hoàng tử Nhã ghé vào trên đất đang dãy dụa dịch chuyển về phía trước động, nàng nửa người dưới tựa hồ tê liệt không có cách nào thuận lợi đứng lên. Lệ quỷ khôi phục di chứng A, Dương Gian nhìn thoáng qua tình huống của nàng lập tức nhất thanh nhị sở. Thân thể chuyển biến xấu nghiêm trọng, mặc dù hắn giúp Hoàng tử Nhã áp chế quỷ thế nhưng là cái này trị ngọn không trị gốc. Ngươi liền không có ý định đỡ một chút ta. Hoàng tử Nhã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, ta đang suy nghĩ sự tình khác. Dương Gian đi quá khứ trực tiếp đem bế lên. Nhẹ nhàng, gầy gò, đây là Dương Gian đối với nữ nhân này cảm thụ, không có một nữ nhân nên có dáng người. Đây là người ngự quỷ bệnh chung, thân thể đã sớm đang không ngừng hoại tử. Ngươi lần này giúp ta hẳn là hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Dương Gian nhìn xem nàng nói. Hoàng tử Nhã sững sờ, nàng nói ra. Lần trước ngươi tại căn cứ huấn luyện thời điểm không phải cũng đã cứu ta à, mà lại lần kia so lần này hung hiểm nhiều, ta còn không có hướng ngươi biểu thị cảm tạ đâu, bất quá chúng ta tựa hồ không cần đến khách khí như vậy, ta sắp chết, lệ quỷ khôi phục đã xuất hiện, tạm thời áp chế không có ích lợi gì, một khi thoát ly trợ giúp của ngươi, khôi phục liền sẽ lần nữa tiếp tục, hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này cũng hẳn là sống không lâu đi. Nói, khóe miệng nàng mang theo một tia đắng chát. Mặc dù trở thành người ngự quỷ ngày đó liền dự liệu được kết cục này, nhưng thật muốn tuyệt vọng chết đi thời điểm, trong lòng y nguyên không cam lòng. Chỉ còn lại nửa cái đầu, Dương Gian hoàn toàn chính xác nhìn qua rất tồi tệ, nhưng hắn lại dùng rất thanh âm quái dị trả lời. Loại tình huống này sẽ không phát sinh, chỉ ít hiện tại là như thế này. Hắn mang theo Hoàng tử Nhã đi vào Bình An khách sạn, về tới thuộc tại trong phòng của mình. Cách chương.